Tu Tiên Lô Đỉnh Trương Trùy Cật Ma Cô. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tia nắng cuối cùng vụt tắt ở chân trời thì Bảo Ngu mới đẩy cửa trở về nhà. Thường ngày giờ này y đã ăn xong bữa tối, sau đó ngồi trong sân ngắm sao. Nhưng hôm nay lại khách trong viện có 3 gian nhà trúc, đều là tự y vào núi đốn trúc đựng nên. Một gian xem như nhà bếp, một gian là phòng ngủ, gian còn lại một nửa để tắm rửa, nửa còn lại dùng làm nhà. Sĩ y đẩy cửa phòng ngủ ra. Nằm trên giường gỗ là một thanh niên tuấn mỹ đang hôn mê, thân hình người kia mảnh khảnh cao ráo, gương mặt tuấn tú tựa kiệt tác hoàn mỹ nhất của thần linh, dù là đàn ông trưởng thành cao lớn như Bảo Ngu cũng không rời mắt nổi. Bảo Ngu dám thề rằng đây là người đẹp trai nhất y gặp qua trong đời. Mấy năm trước y đi Di Hồng Lâu dưới núi làm công đã gặp qua đủ loại đàn ông, nhưng không ai có thể đẹp bằng người trước mắt này. Nghe nói dạo này trấn bên xuất hiện chuyện yêu hồ hại người, người này không phải là tiên nhân tới hàng yêu chứ? Trừ tiên nhân ra thì còn ai có thể đẹp đẽ tới vậy? Người trên giường là buổi sáng y nhặt được ở hồ nước trong núi, lúc ấy mặt mày hắn nhuốm đầy máu khiến y tưởng rằng hắn đã chết, sờ một lát mới phát hiện hắn còn thở, bèn vội vàng mang người về nhà. Tất cả quần áo trên người hắn đều bị nước hồ thấm ướt. Y thấy dù cho tiên nhân sẽ thấy lạnh vì mặc bộ quần áo ướt này, bèn nóng lòng cởi hết quần áo người kia ra. Vốn định để hắn mặc tạm quần áo của mình nhung cởi ra rồi mới phát hiện người kia da non thịt mịn, khắp người không có một vết chai nào. E là không mặc được mấy bộ vải thô áo gai của y. Thế nên y đành đắp chăn lên cho người kia, sau đó cầm gần một nửa tiền để dành của mình xuống trấn mua quần áo được may bằng vải tốt nhất. Y cũng không biết bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua quần áo cho một người xa lạ có xứng đáng hay không. Nhưng dù gì y chỉ có một thân một mình, không cha không mẹ, cũng không định cưới vợ, sau này cũng sẽ không có con cái, tiền tiêu vào đâu cũng như nhau cả thôi. Bảo Ngu xốc chăn lên, cẩn thận cầm lấy quần áo mới mua giúp người kia mặc vào. Lúc mặc quần lót khẽ trợn mắt lên, lúc trước cởi quần giúp người kia y vội quá không để ý tới thứ này. Vốn tự có của nam nhân này sao lại lớn tới vậy? Tuy rằng vẫn đang mềm nhung đã dài 4 tấc ngang bằng 3 ngón tay, không biết khi cứng lên hoàn toàn sẽ thành cái dạng vũ khí quý hiếm gì nữa. Y từng làm công mấy năm, thường ngày tính tình tùy tiện dạng dĩ nên có không ít tạp vụ thích nói chuyện với y. Chuyện hay ho nhất hàng ngày chính là ban đêm nhìn trộm kỹ nữ và khách làng chơi hoan ái. Di Hợp Viện là kỹ viện lớn nhất 10 dặm quanh đây. Đàn ông không đàng hoàng vùng này chỉ cần có ít tiền đều sẽ tới chỗ này mua vui. Bảo Ngu từng nhìn qua chim bé của người trẻ, chim già da nhăn, cũng từng nhìn thấy chim to ngăm đen nhung chua, bao giờ nhìn thấy cái nào trắng trẻo xinh đẹp to lớn như cái này. Người này có vẻ ngoài thế kia lại thêm một cây thần khí, như vậy thật sự quá dễ khiến người ta chết ngất. Trong lòng Bảo Ngu cũng cực kỳ hâm mộ, tuy y cao lớn nhung thật sự không dám để người khác nhìn thấy chỗ đó của mình. Hai, không nói tới thì hơn, Bảo Ngu giúp hắn mặc quần áo vào sau đó lại kéo chăn đắp lên. Y còn phải đi nấu cơm cho người kia, tuy rằng y cảm thấy đối phu ơn là tiên nhân nhung lỡ đâu người ta là người phàm thì sao, hai ngày không ăn cơm sẽ chết đói mất. Lúc đi ngang qua nhà sĩ cảm thấy bụng mình hơi trướng, nhớ tới non nửa ngày còn chua đi lần nào bèn vào giải quyết một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cởi quần ra mới thấy đáy chậu của bản thân đã hơi ướt át, y tò mò đưa tay sờ xuống lại sờ trúng chất lỏng sền sệt. Đây là gì? Bảo Ngu nhìn chỉ bạc trên đầu ngón tay thoáng nghi ngờ, chỗ kia của y hình như chảy nước. Tuy rằng thân hình Bảo Ngu cao lớn, cơ bắp cũng rắn chắc, rất nhiều kỹ nữ Di Hồng Viện đều từng muốn được một đêm sung sướng ứng cùng y, nhung lại gặp phải tên đầu gỗ không hiểu được này. Các nàng không ngờ rằng không phải tên đầu gỗ kia không rõ mà là Bảo Ngu không có cách này cho người khác thấy được thân dưới kỳ dị của mình. Bảo Ngu bẩm sinh là người lưu ứng tính đồng thể, cũng vì điều này mà y bị cha mẹ bỏ rơi trong núi. Nếu không nhờ một cụ già tốt bụng cứu y thì hiện giờ y đã đi đầu thai từ lâu. Y nắm đô ương vật to bằng hai ngón tay của mình run run xả nước, vứt chuyện âm hát nhỏ chảy nước ra sau đầu, y suy nghĩ ra thoáng. Có vài thứ chỉ cần không nghĩ tới nhiều thì sẽ không còn là vấn đề gì to tát ngay. Tiên nhân hôn mê, chắc là không thể ăn cơm nên y bèn nấu chút cháo thịt đút cho hắn từng muỗng một. Hôm nay chắc là người kia vẫn chưa tỉnh lại, Bảo Ngu lấy quần áo mùa đông trong tủ ra, lại đi tới sân ngoài nhật về ít cỏ tranh. ở trong sân dùng cỏ và quần áo trải tạm thành một cái giường ngủ. Không thể ngờ được tiên nhân lại hôn mê suốt 2 ngày. Nếu không phải vẫn còn thở thì Bảo Ngu đã bắt đầu tính tới chuyện nhờ người khác đóng quan tài rồi. Khi Y Khả Nhiễm tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy là hán tử cao lớn ngồi bên cạnh thiêu quần áo. Yết hầu khát khô khiến hắn không nói được rõ chữ. Sau khi tỉnh lại bắt đầu ho khan dữ dội. Bảo Ngu thấy cuối cùng người này cũng chịu tỉnh rồi. Nhanh chân chạy đi rót ly nước đốt hắn uống một ít. Ngụm nước này cuối cùng cũng khiến Y Khả Nhiễm thấy đỡ hơn rất nhiều. Hắn vốn là tu giả thực lực cao cường nên chỉ mấy hơi thở đã có thể khỏe hơn. Hỏi. Đây là đâu? Bảo Ngu phát hiện người này không chỉ có vẻ ngoài đẹp mà giọng nói cũng hay tới vậy. Đáp lại. Đây là Trấn Sơn Đường. Mấy ngày trước ta thấy ngươi bất tỉnh ở hồ nước trong núi nên cứu ngươi về đây. Trấn Sơn Đường. Cạnh bên nơi này có một nơi tên Trấn An Hỷ đúng không? Có. Ở ngay cạnh bên, Trấn An Hỷ chính là nơi bị đồn đãi có yêu hồ lui tới. Bảo Ngu vui mừng nói. Chẳng lẽ ngươi là tiên nhân tới trừ yêu sao? Y Khả Nhiễm hơi ngập ngừng đáp. Tiên nhân thì không dám nhận, chỉ là từng học được một chút pháp thuật thôi. Yêu quái kia là nhiệm vụ ta nhận được từ tông môn. Chỉ là ta quá mức khinh địch nên mới bị nàng đả thương mất xỉu trong hồ nước được ngươi cứu về. Hắn quá mức tự tin, chưa chuẩn bị kỹ đã hành động tùy tiện. Xém chút nữa đã bị hồ yêu kia bắt được. Nhưng mà, tin tức tông môn cung cấp nói rằng hồ yêu kia cùng lắm chỉ có tu vi 300 năm, một kim đan tu sĩ nhu hắn đối phó cũng không quá sức. Nhưng mấy ngày trước chạm mật cho thấy hồ yêu này không chỉ có 300 năm tu vi. Đối phu ơn nói vậy chẳng phải thừa nhận hắn là tiên nhân sao? Bảo Ngu cực kỳ hung phấn, lập tức quỳ xuống dập đầu mấy cái. Tiên nhân tại thượng. Xin ngài nhanh chóng đu ứng thơm sau đó lại đi hàng phục yêu hồ kia. Y Khả Nhiễm thân là tu giả dĩ nhiên mục tiêu là thành tiên. Ngày thường tuy rằng y khiêm tốn nhung đối với xung hô thế này của người phàm trong lòng hắn vẫn cực kỳ thích thú. Người để ý tới yêu hồ này như vậy là do nàng từng hại tới người thân của ngươi sao? Bảo Ngu lắc đầu, đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày đi xuống trấn đều nghe người ta nói rằng Trấn An Hỷ đã chết không ít đàn ông. Đầu tiên là sống một mình, sau đó lại là người đã có gia đình. Biết đâu yêu tinh kia hại hết đàn ông Trấn An Hỷ thì sẽ tới Trấn Sơn Đường bên này. Ta sống một mình trong núi thế này nói không chừng chính lòng người. Đầu tiên gặp chuyện, nếu tiên nhân có thể hàng phục nàng trước thì ta đây lại có thể không cần lo nghĩ nữa. Y Khả Nhiễm gật đầu, ta cũng không bị thương quá nặng, đợi ta vận mấy vòng chân khí là lại có thể đi tìm yêu hồ kia. Người tránh ra ngoài trước để lại gian nhà này cho ta luyện công. Bảo Ngu gật gật đầu, lúc ra cửa lại quay đầu hỏi. Tiên nhân, xin hỏi giữa chua ngài muốn dùng gì? Y Khả Nhiễm sửng sốt, đáp. Không cần, ta đã tích cốc. Mông, mông làm sao? Bảo Ngu cho rằng hắn bị đau mông, nhanh chóng chạy trở về. Y Khả Nhiễm có hơi giờ khóc giờ cười. Không phải mông kia, tích cốc nghĩa là không cần ăn cơm. À... 2 ngày nay ta có đốt cháo cho ngài. Không sao hết, ngươi ra ngoài trước đi. Sau khi Bảo Ngu rời đi, Y Khả Nhiễm mới bắt đầu điều chỉnh nhịp thở, khoanh chân lại bắt đầu vận công pháp của bản thân. Qua hết mấy vòng hắn bỗng gục ra một ngụm máu tươi. Hổ yêu đáng chết kia, vậy mà dám hạ mị huyết chú với hắn. Mị huyết chú là chú thuật của riêng hồ tộc. Độ mạnh yếu của chú dựa theo tu vi của yêu hồ hạ chú. Yêu hồ Y Khả Nhiễm muốn bắt này không biết có địa vị gì mà mị huyết chú do nàng hạ lại khó giải tới vậy. Ngược lại vào lúc hắn vận công còn bám chặt vào xương cốt. Y Khả Nhiễm vội lấy, phá giải vạn chú thu. Được Su Tôn ban từ nhẫn chữ vật ra, tìm thấy tờ nói về mị huyết chú đọc kỹ. Có 3 cách để giải mị huyết chú. Một là tu vi của bản thân cao siêu tự mình hóa giải. 2 là khiến yêu hồ thi chú thu hồi lại chú thuật. 3 là giao hát. P để giải chú, mãi tới khi chú thuật bám vào trong xương thịt được giải mới thôi. Chú thuật này cũng không phải quá khó giải, lúc này 2 cách đầu không thể dùng được, giờ chỉ có tìm người giao hát, P thôi. Nhưng đối với tu giả một lòng cầu đạo mà nói thì thường xuyên làm tình dễ khiến bọn họ sinh ra tâm ma. Hơn nữa nếu không được giải, trừ thì chú này sẽ khiến thân thể người chúng mệt mỏi, kinh mạch tắc nghẽn, không thể nào tu hành được nữa. Nhưng mà hắn phải đi đâu để tìm người con gái cam tâm tình nguyện giải chú giúp hắn đây? Cho dù là phàm thế hay tu chân giới thì sau khi nam và nữ phát sinh quan hệ đều phải có trách nhiệm với người kia. hắn một lòng cầu đạo nên chưa từng nghĩ sẽ vu ứng vào chuyện tình duyên. Xu tỷ xu muội trong tông môn được hắn loại trừ ra, bản thân đang ở một trấn nhỏ xa xôi lại trúng một loại chú khó có thể mở miệng như vậy, vẫn nên âm thầm tự giải không để bọn họ biết thì hơn. Suy đi tính lại, Y Khả Nhiễm gọi Bảo Ngu vào giải thích qua một chút với Y về tình hình hiện giờ của mình, nhờ Y xuống núi tìm một nữ tử trong sạch giúp hắn giải chú. Nếu không phải vẻ ngoài Y Khả Nhiễm chính trực, khí chất đường hoàng thì Bảo Ngu có khi cũng nghi ngờ đây là lý do người kia bịa ra để lên giường với phụ nữ đấy. Y Khả Nhiễm lấy trong tay áo ra một viên dạ minh châu lớn bằng trứng cút. Nếu có cô nương nào tình nguyện thì ngươi cứ cho nàng ta thứ này. Ta không cách nào cho nàng danh phận được, sau khi chú thuật hoàn toàn được giải thì ta sẽ lại tặng thêm lễ vật cho nàng. Bảo Ngu cầm hạt châu, do dự một lát mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ta không muốn giúp ngài mà trong trấn này nhà ai có cô nương trong sạch ta thật sự không biết được. Đã 3 năm rồi ta không xuống núi, mấy cô gái ta quen biết năm đó giờ này đều đã gả cho người ta. Nhưng mà bên Di Hồng Viện có rất nhiều nữ nhân. Chỉ là ta cảm thấy các nàng không xứng với tiên quân ngài. Từ nhỏ Y Khả Nhiễm lớn lên trong tông môn nên không hiểu rõ chuyện thế gian, nghe được cái nơi lạ lẫm nhu. Di Hồng Viện, này, hắn lập tức hỏi, Di Hồng Viện là cái gì? Bảo Ngu có hơi ngạc nhiên, ngay cả cái này tiên quân cũng không biết sao. Y bèn hắng giọng giải thích, Di Hồng Viện là kỹ viện lớn nhất trong 10 dặm quanh đây, chính là chỗ để đàn ông mua vui. Đa số bên trong đều là phụ nữ nhung đương nhiên cũng có một ít tiểu quan, phục vụ cho những khách thích long đu ương. Giải thích tới đây thì Y Khả Nhiễm cũng hiểu ra được, đa số tu giả đều cao ngạo bằng trời lại thích sạch sẽ. Bảo hắn đi giao hát, bê với kỵ nữ để giải chú thì hắn tình nguyện cả đời này không có tu vi còn hơn. Vậy không có cách nào sao? Mấy ngày tới ngươi có thể đi hỏi thăm giúp ta được không? Bảo Ngu nhìn gương mặt hiện vẻ nôn nóng của tiên quân. Hỏi, nếu tiên quân không ngại thì để ta tới được chứ? Cách chương.